Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 897, ngươi nhất định phải giúp ta phá hủy bản thể của ngươi. Miêu Tiểu Lệ bản thể, tìm được, Lâm Phi Phàm cùng Phi Phi liếc nhau một cái. Lâm Phi Phàm lập tức hướng vào phòng, đem còn gục ở chỗ này chảy nước miếng Miêu Tiểu Lệ kéo đi ra. Nắm vuốt mặt của nàng. Đối vũ trụ nghị hội người kia, Tiểu Lệ tỷ, mau tỉnh lại, những người này nói tìm được bản thể của ngươi. Lâm Phi Phàm kích động nói. Miêu Tiểu Lệ bẹp một thoáng miệng, nói, đừng làm rộn, đừng chậm trễ ta đi ngủ. Lâm Phi Phàm bắt lấy Miêu Tiểu Lệ bả vai dùng sức lay động. Kết quả càng là lay động liền, cái tên này ngủ được liền càng thơm, giống như là cái nôi một dạng. Lâm Phi Phàm suy nghĩ một chút, cười hắc hắc, trực tiếp hướng về ngực nàng chộp tới. Trong chốc lát, Miêu Tiểu Lệ liền tỉnh. Ngô, gà mờ, ngươi là tới đánh lén ban đêm sao? Quá chủ động không được. Nói xong chờ bản thể đi vào. Miêu Tiểu Lệ mơ hồ không rõ mà hỏi thăm. Dĩ nhiên không phải, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Nhóm này con gọi vũ trụ nghị hội người ngươi biết sao? Bọn hắn nói tìm được ngươi bản thể. Lâm Phi Phàm hô, cái này Miêu Tiểu Lệ tỉnh. Ngươi nói cái gì? Bản thể, vũ trụ nghị hội. Miêu Tiểu Lệ chợt ngẩng đầu lên, xem cái kia to lớn đủ để ngăn trở địa cầu phi thuyền. Chân mày nhảy lên, lấy điện thoại cầm tay ra đến, bấm một cái mã số. Uy, lượng tử thông tin trạm trung chuyển sao? Giúp ta bật Omega 13 tiểu ảnh. Ta là ai? Ta tại sao có thể có cái số này? Ta là Miêu Tiểu Lệ ngươi. A, không cần nói xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi đừng khóc a, đừng khóc, im miệng, cho ta kết nối là được rồi. Sau một lát, Miêu Tiểu Lệ tiếp thông Omega 13 tiểu ảnh. Tiểu ảnh sao? Ta là Miêu Tiểu Lệ. Vũ trụ nghị lại đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn nói bọn hắn tìm được bản thể của ta. Ngươi có thể đừng nói cho ta. Tốc độ của ngươi so với cái kia quan lại còn chậm hơn. Miêu Tiểu Lệ nói. Cái kia là tuyệt đối không thể nào. Tiểu Lệ tỷ ngươi cũng biết ta. Nếu như bản thể của ngươi rơi vào trong tay người khác, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Vậy cái này bầy vũ trụ nghị hội đám gia hỏa thật xa chạy tới, là tới đùa ta chơi? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Ngươi chờ chút nữa, ta liên lạc một chút tin tức nhân sĩ. Thông tin gián đoạn. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem những cái kia thân ảnh cao lớn, nhíu mày. Mà Lâm Phi Phàm cũng thừa cơ hội này tuần tra một thoáng cái này tên là vũ trụ nghị hội tổ chức. Vũ trụ nghị hội lúc đầu sinh ra tại tự 30 vạn năm trước, là từ 10 cái khác biệt văn minh tạo thành tính cân đối chất tổ chức. Sau này theo gia nhập chủng tộc càng ngày càng nhiều, lợi ích hút mắc càng ngày càng phức tạp. Có lúc thậm chí khả năng vài chục năm đều không thể đạt thành một khoản hiệp nghị. Vũ trụ nghị hội cơ năng lâm vào tê liệt bên trong. Rốt cục, này chút chủng tộc phát hiện không thể tiếp tục nữa. Bọn hắn quyết định dùng một loại càng thêm công chính phương thức tới tiến hành. Tất cả chủng tộc cùng một chỗ, lấy cực cao khoa học kỹ thuật chế tạo 9 cái nghị viên. Những nghị viên này kế thừa đến từ này chút chủng tộc tri thức cùng pháp luật. Bọn hắn dùng này chút chủng tộc chung nhau cống hiến ra tới linh khí là nhất ban đầu năng lượng nơi phát ra, phụ trách chế định một chút có ích tại cái vũ trụ này điều khoản, đồng thời đem cái vũ trụ này uy hiếp thanh trừ hết. Đơn cử đơn giản ví dụ, năm đó linh tộc chiếm cứ địa cầu về sau, địa cầu tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không có bất kỳ cái gì người ngoài hành tinh đến thăm hoặc là xâm lấn. Cái này là vũ trụ nghị hội pháp tắc nguyên nhân. Bất quá, toàn bộ vũ trụ đều nhất trí cho rằng, tại bất cứ lúc nào, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì bị vũ trụ nghị hội bái phỏng, đều tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Không lâu, Tiểu Ảnh lần nữa tiếp thông Miêu Tiểu Lệ lượng tử thông tin. Tiểu Lệ tỷ, ta biết là chuyện gì xảy ra. Một cái nào đó tin tức linh thông ra hỏa nói cho ta biết. Mục đích khác đánh tới thái cổ lữ giả đang cùng một đám tà thần chiến đấu. Đám kia tà thần biểu hiện ra không tầm thường sức chiến đấu. có lý do tin tưởng. Bản thể của ngươi khả năng liền là bị đám kia tà thần mang đi. Cái kia ta vẫn không hiểu. Vũ trụ nghị hội tìm ta làm cái gì? Miêu Tiểu Lệ nói. Có lẽ là muốn cho ngươi ra mặt nghĩ biện pháp nắm bản thể của ngươi thu hồi lại. Tiểu Ảnh nói. Được rồi. Hỏi trước một chút lại nói. Miêu Tiểu Lệ đóng lại điện thoại. Hít sâu một hơi. Sau đó cao giọng hô. Uy, ta tại đây. Một tiếng phía dưới, toàn thế giới vũ trụ nghị viên hình ảnh đều biến mất. Sau một khắc, một cái cùng người bình thường trở lớn vũ trụ nghị viên kèm theo hào quang xuất hiện tại Lâm Phi. Phàm trên ban công, Miêu Tiểu Lệ, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Cái kia vũ trụ nghị viên nói. Nói một chút, Miêu Tiểu Lệ nói, chúng ta cần ngươi trợ giúp chúng ta phá hủy bản thể của ngươi. Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi phàm. Đều trợn tròn mắt, huynh đệ, người điên rồi vẫn là ta điên rồi. Đây chính là bản thể của ta. Người nghĩ phá hủy còn không tính xong. Vẫn phải nhường ta giúp ngươi. Miêu Tiểu Lệ một mặt khó chịu nói ra. Bản thể của ngươi bên trong ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ. Mà đám kia tà thần đạt được này phần lực lượng. Đang ở dần dần trưởng thành là khó mà ngăn chặn nhân vật đáng sợ. Chúng ta thậm chí có lý do hoài nghi trong bọn họ một cái nào đó hoặc là nhiều cái có thể sẽ trưởng thành là Á Qua Ân hoặc là Melfi một dạng vũ trụ tai ách. Có khả năng khẳng định là, theo những cái kia tà thần bên kia thu về bản thể của ngươi đã trở thành hy vọng xa vời. Cho nên, chúng ta nhất định phải phá hủy bản thể của ngươi. Ngươi nhất định phải trợ giúp chúng ta phá hủy bản thể của ngươi. Cái kia vũ trụ nghị viên nói, phá hủy ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi XXX cái XX, ngươi, Miêu Tiểu Lệ tức miệng mắng to, sau đó bị Lâm Phi phàm ngăn lại. Đối với những người ngoài hành tinh này, ngươi mắng bọn hắn không có chút nào ý nghĩa. Lâm Phi phàm cười hỏi, ta có một vấn đề, xin hỏi là ai nói cho các ngươi biết, đó là Miêu Tiểu Lệ bản thể. Cái kia vũ trụ nghị viên trả lời. Tự nhiên là một vị thái cổ lữ giả. Bọn hắn hướng ngươi xin giúp đỡ sao? Lâm Phi phàm hỏi. Cũng không phải là như thế. Chúng ta cảm ứng được đủ để uy hiếp được vũ trụ năng lượng bùng nổ. Cho nên liền đi tới một khu vực như vậy xem xét. Chúng ta phát hiện thái cổ lữ giả nhóm cùng tà thần nhóm chiến đấu. Chúng ta nghĩ bọn hắn hỏi thăm. Bọn hắn liền đem cả kiện sự tình nói cho chúng ta biết. Thỉnh cầu chúng ta ngươi tìm kiếm trợ giúp. Vũ trụ nghị viên nói. Cho nên nói. Các ngươi là tại thái cổ lữ giả không biết điều kiện tiên quyết làm ra quyết định. Lâm Phi phàm nói. Chúng ta làm ra quyết định cũng là vì toàn bộ vũ trụ. Chúng ta nhất định phải đem hết thảy có khả năng hủy diệt cái vũ trụ này nhân tố bóp chết. Cái. Kia vũ trụ nghị viên nói. Được rồi. Ta nghĩ ta hiểu rõ lập trường của các ngươi. Cho chúng ta chút thời gian suy tính một chút. Xin mời nhất định mau sớm cho chúng ta trả lời chắc chắn. Thời gian của chúng ta không nhiều. Vũ trụ nghị viên nói. Ta có một vấn đề. Nếu như chúng ta không đáp ứng các ngươi sẽ như thế nào? Lâm Phi phàm đột nhiên cười hỏi. Chúng ta đem sẽ vận dụng hết thảy tất yếu thủ đoạn. Mãi cho đến các ngươi đáp ứng mới thôi. Cùng toàn bộ vũ trụ an nguy so sánh. Người được mất đều là có thể bỏ qua không tính. PS, vẫn chưa lên được, mà thấy bỏ lâu quá rồi, teo. Từ mai làm lại đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.